FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Sen Khô không khỏi khẽ chau mày, tiến đến, thất lễ, cửa giấy bị bạch kéo ra, một cái chừng 30 tuổi, thân mang chính thống võ sĩ trang đóng vai, khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc nam tử ở ngoài cửa hành lễ thi lễ. Liền đi tiến đến, Konochi Shinji, chính là nguyên tắc trọng yếu nam phối Konochi Kurusu phụ thân. Là nhà Yomokawa gia lão một trong, đồng thời cũng là thống lĩnh nhà Yomokawa võ sĩ thủ lĩnh. Trung thành tuyệt đối, là Kensou phụ tá đắc lực, vốn là bị Kensou phái đi Kyushu, thống lĩnh nhà Yomokawa võ sĩ đội ngũ. Bất quá Sen Khô như là đã biết, trận đại chiến này nhất định là một trận có đi không về chiến tranh. Làm sao có thể đem bản thân dưới trướng trung thành nhất nhân tài phái đi qua. Không chỉ có như thế, Sen Khô trực tiếp tại lãnh địa bên trong chiêu thu một nhóm già yếu tàn tật. Miễn cưỡng nói nhà Yomokawa võ sĩ cho phái đi qua. Nếu không phải là hắn tiện nghi nhạc phụ là công cụ Kaku Rojiu, đem chuyện này đè xuống dưới, chỉ sợ bản thân hắn đều sẽ nhận đại tướng quân trách cứ. Mặc dù Sen Khô hoàn toàn không quan tâm là được. Chỉ cần Kyushu chi chiến, 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hắn lập tức liền sẽ dơ lên phản kỳ, tiến đánh phụ cận thành dịch trạm. Vì không lâu đại quy mô Kaban thi triều chuẩn bị sẵn sàng, đã lập tức liền muốn phản. Ai còn sẽ quan tâm cái kia nhát gan, thực lực hố nhi tử mặt hàng ý nghĩ. Bất quá hiển nhiên không biết nội tình Konochi Shinji cũng không nghĩ như vậy. Thân là một cái nghiêm túc cứng nhắc võ sĩ, trong mắt hắn, Sen Khô quyết sách tựa như là đang trốn tránh võ sĩ trách nhiệm. Hắn 89/10 tầm 10 gián ngôn. Khi Konochi Shinji nhìn thấy trong phòng Jin đã cùng ai về sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá thân là một cái cứng nhắc võ sĩ, hắn hiển nhiên sẽ không đi quản chúa công việc nhà. Hắn lần nữa cung kính hành lễ một cái về sau, trịnh trọng kỳ sự nói: "Chúa công, vì sao không cho tại hạ tiến về Kyushu? Bây giờ Kyushu bách tính gặp nạn, đại tướng quân triệu tập đại quân thảo phạt Kaban, lúc này chính là chúng ta võ sĩ anh dũng hiệu mệnh thời điểm. Chúa công vì sao tránh chiến?" Cái này một trận cổ đại tiếng Nhật lập tức để Sen Khô sọ não có chút đau đớn. Hắn nhìn một chút Konochi Shinji, đối phương hoàn toàn chính là một bộ không dán ngôn thành công liền thề không bỏ qua dáng vẻ. Thôi, lúc đầu những chuyện này cũng không gạt được, đem Idachi đại nhân mời đến. Sen Khô cửa đối diện miệng vú già nói một câu, vú già lập tức lĩnh mệnh mà đi. Sen Khô mệnh lệnh chỉ là để Konochi Shinji lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Sen Khô. Hắn ánh mắt minh bạch không sai lầm tỏ rõ một cái ý tứ. Chúa công, ngài dù cho mời tới Rojiu đại nhân, tại hạ cũng sẽ không bỏ qua. Sen Khô dứt khoát bày ra một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dáng vẻ. Cả gian cùng thất bầu không khí lập tức biến thành có chút lúng túng. Còn tốt, không có mấy phút, một cái hơn 50 tuổi xem ra 10 phần hiền lành lão giả đi đến. Nhạc phụ đại nhân, Sen Khô thản nhiên thi lễ một cái. Rõ ràng liên tiếp hai nhà đầu mối then chốt, thê tử của hắn đã mất đi. Vị này tiện nghi nhạc phụ lại hay là xem ở Ayam Trăng trên mặt mũi viện trợ hắn rất nhiều. Đối phương lớn như thế khí cách làm, xứng đáng Sen Khô thi lễ. Idachi Kimun mang trên mặt nụ cười hiền hòa, hiền tế, không biết tìm lão phu đến có chuyện gì. Sen Khô đang ngồi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Như vậy ta liền nói thẳng, ta được đến tin tức đáng tin. Đại tướng quân vì đả kích chủ chiến phái, muốn trực tiếp chôn vùi đổ bộ Kyushu 40 vạn đại quân. Sen Khô lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mới mở miệng liền đem Konochi Shinji, Idachi Kimun chấn động đến toàn thân lắc một cái. Hiền tế ngươi đây là từ nơi nào nghe được lời đồn đại? Loại chuyện này tại sao có thể coi là thật? Idachi Kimun thu hồi mỉm cười, một mặt nghiêm túc nói. trong mắt ẩn ẩn có cảnh cáo ý vị. Đồng thời ánh mắt đề phòng nhìn thoáng qua một bên Konnochi Shinji cùng Jin Dark. Ai hai nữ có thể ngồi vào Rosiyu vị trí. Idachi Kimun đối với chính trị mẫn cảm trình độ tự nhiên xa xa mạnh hơn Konnochi Shinji. Loại chuyện này không thể coi thường. Idachi Kimun đầu tiên nghĩ chính là sợ hãi con rể của mình cuốn vào trong đó. Thậm chí liên lụy đến cái kia đáng thương ngoại tôn nữ trên thân. Đều nói cách đời đau. Câu nói này đặt ở Idachi Kimun trên thân phù hợp. Giống như nguyên tắc như vậy. Aragon Station bị công phá. Ayame lập tức liền nghĩ đến tìm nơi nương tựa Idachi nhà. Có thể thấy được lốm đốm. Nhạc phụ đại nhân. Vì cái gì liền không khả năng là thật đâu. Senko trên mặt không có mảy may ý cười. Đây không có khả năng. Lĩnh quân thế nhưng là đại tướng quân con trai độc nhất. Amatori Biba thiếu tướng quân. Tướng quân đại nhân làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Nào có đem bản thân người thừa kế duy nhất đưa lên tử lộ. Idachi Kimun thứ nhất biểu thị không tin tưởng. Idachi Kimun dựa vào lý lẽ biện luận. Senko không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như không phải biết rõ nguyên tắc. Liền Senko đều bị giấu giếm được đi. Không thể không nói. Vị này tướng quân đại nhân mặc dù 10 phần nhát gan. Nhưng là tay này cổ tay thật đúng là không thể coi thường. Hoàn toàn lợi dụng đám người tư duy điểm mù. Lợi dụng bản thân người thừa kế duy nhất làm mồi nhử. Vị này tướng quân đại nhân cơ hồ lừa gạt tất cả mọi người. Lại tăng thêm kỳ lực sắp xếp chúng nghị. Đưa vào Đại Anh quốc Merklatchi hơi nước cơ quan. Cũng tại toàn bộ Nhật Bản đại quy mô trải đường sắt chắc tiệt ánh mắt. Nếu như không phải bệnh đa nghi quá nặng. Lại làm người nhát gan. Thật đúng là một vị kình địch. Chính là bởi vì biết rõ nguyên tắc. Cho nên Senko có đầy đủ nắm chắc thuyết phục vị này tiện nghi nhạc phụ. Senko mỉm cười. Không biết nhạc phụ đại nhân phải chăng còn nhớ kỹ. Một năm trước phủ tướng quân có thích khách tập kích. Kết quả tướng quân đại nhân ngộ thương thiếu tướng quân sự tình. Việc này lúc ấy huyên náo rất lớn. Lão phu tự nhiên nhớ kỹ. Cái kia nhạc phụ đại nhân phải chăng biết được. Kỳ thật cũng không có cái gì thích khách. Chẳng qua là ngọn nến đột nhiên dập tắt. Hoảng sợ đến vị này, đại tướng quân. Trực tiếp chặt con trai mình một đao. Cái này, chấm ngoặc kép. Idachi Kimun trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lấy Idachi nhà thế lực năm đó tự nhiên có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Mơ hồ biết một chút chân tướng. Hôm nay chỉ là bị Senko làm rõ. Vị kia đại tướng quân thật sự là bệnh đa nghi quá nặng. Coi là trải qua chuyện lần này về sau. Bản thân thân nhi tử ghi hận trong lòng. Hội trả thù chính mình. Thế là tự cho là thông minh. Lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Để 40 vạn đại quân đi cho con của mình chôn cùng. Senko nói. Trên mặt hiện ra rõ ràng mỉa mai biểu lộ. Idachi Kimun trên mặt lộ ra vẻ trần trờ. Senko lời nói có lý có cứ làm cho người tin phục. Biết loại này ẩn nấp. Người nghĩ như thế nào? Idachi trầm giọng hỏi. Đã đại tướng quân vì bản thân tư dục. Mà không để ý người trong thiên hạ an nguy. Như vậy Trinh Di đại tướng quân vị trí cũng nên biến thành người khác đến ngồi một chút. Senko trịch địa hữu thanh lời nói như lôi đình tại Idachi. Konnochi Shinji chấn động đến không rõ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhà mình chúa công, con rể, vậy mà to gan như vậy. Hiền tế, ngươi, chấm ngoặc kép, chúa công, cái này thực sự, chấm ngoặc kép, hai người không khỏi kinh hãi. Senko giơ bàn tay lên, ngăn lại bọn hắn, cùng chúng ta nhìn nhau từ hai bờ đại dương Thanh Quốc đã từng có người nói qua một câu nói như vậy. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, Trinh Di đại tướng quân chi vị cũng không phải thiên bẩm. Hắn Amatori nhà ngôi, ta nhà Yomokawa an vị không được cái này đại tướng quân bảo tọa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.